Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 650, chương 652, Lâm thời hòa thượng. Tiểu Lưu hời hợt một câu, tựa như trong đám người nổ tung một viên có thể nháy mắt chế tạo ra độ không tuyệt đối lạnh đạn, làm cho tất cả mọi người tại cái này dưới ánh mặt trời chói chang đông cứng thành một đám biểu lộ khác nhau buồn cười con rối. Tự liền đem một khối thịt hai lần chín vừa nhét vào miệng bên trong Hà Kim phụ thân, cũng mờ mịt cộng thêm bất khả tư nghị nhìn lại, cảm nhận được 20-30 đảo ánh mắt đồng thời đặt ở mình trên mặt. Tiểu Lưu lại giống như là đứng tại sân khấu bên trên xuất sắc hí kịch diễn viên như thế bình tĩnh. Tự nhiên, dùng không lớn thanh âm, lần nữa nói ra, lão bản, trở về đi, ngươi đã không thuộc về nơi này. Từ khi đổi xe mới về sau, Tiểu Lưu mỗi lần tiếp vào đại sư điện thoại, đều muốn tỉ mỉ thay đổi thể diện quần áo, chuẩn bị một chút kiểu tóc, để cho mình nhìn tương đối thể diện. Dù sao đại sư thân phận không phải bình thường, coi như hắn chỉ là cái lâm thời lái xe, cũng không thể bởi vì chính mình mà hư hại đại sư hình tượng. Đám người chung quanh rốt cục lấy lại tinh thần, nhao nhao nhìn nhau, trong lòng ngờ vực vô căn cứ không chừng. Vừa rồi cái này thể diện tiểu hòa tử, thế mà gọi Hà Kim lão bản. Mặc dù bây giờ khắp nơi đều là lão bản, nhưng phi thường rõ ràng, Hà Kim ông chủ này cách vị giống như không thấp, không phải đầu đường bán đồ ăn hoặc là tay phế phẩm loại kia. Bởi vì Tiểu Lưu thể diện, cùng bọn hắn sau lưng chiếc kia mấy chục vạn xe, không thể nào, đây cơ hồ là sở hữu người cộng đồng tiếng lòng. Hà gia cái này ngốc nhi tử mất tích vài chục năm, hiện tại đột nhiên trở về liền biến thành người có tiền. Nói hắn như vậy bệnh là bị chữa khỏi, làm sao chữa tốt, ai cho hắn chỉ, hiện tại mạng lưới phát đạt, mọi người cũng đã được nghe nói có đại lão bản đột nhiên biến thành tên điên, sau đó bị người mở ra xe sang trọng tiếp đi, còn chưa nghe nói qua một cái chân chính tên điên, ra ngoài biến thành đại lão bản lại trở về. Hà Kim, lúc này Hà Kim mẫu thân đột nhiên từ trong phòng bếp vọt ra. Trên mặt kinh hỉ, lại có chút thất kinh. Bệnh của ngươi tốt, mẹ, bệnh của ta tốt, vậy thì tốt quá, quá tốt rồi. Hà Kim mẫu thân lôi kéo tay của hắn. Vậy ngươi vừa rồi vì cái gì không nói à? Hà Kim sắc mặt ảm đạm. Tiểu Lưu biết hắn hiện tại chỉ có 8 tuổi tâm trí. Liền thay hắn nói ra, các ngươi đã cho hắn thật dễ nói chuyện cơ hội sao? Hắn còn chưa mở miệng, các ngươi chính là một trận ghét bỏ, còn ném cái chổi ra đánh người. Hà Kim mẫu thân có chút lúng túng nói ra, cái này, chúng ta không phải thấy hắn cao hứng, nhất thời đều quên sao? Tiểu Lưu trong lòng cười lạnh một tiếng, khi lão tử là mù, có cao hứng như vậy sao? Ở đây nhiều người như vậy, có người tức giận, nổi giận, bất đắc dĩ. Cũng có người cười trên nỗi đau của người khác, chính là không thấy được ai thật bởi vì sao Kim trở về mà cao hứng. Bao quát Hà Kim mẫu thân, đi thôi lão bản, ngươi muốn đi đâu đây? Hà Kim mẫu thân đem Hà Kim tay tóm đến chặt hơn. Có chút khẩn trương hỏi, ngươi bây giờ ở nơi đó làm cái gì à? Hà Kim tránh thoát tay của nàng, coi như trong lòng tuổi tác chỉ có 8 tuổi. Hắn cũng nhìn ra rất nhiều đồ vật, mà lại cái này tuổi trẻ tiểu hài tử, chính là tâm lý yếu ớt, cũng chính là dễ dàng cùng phụ mẫu đưa khí thời điểm. Vừa rồi cha mẹ hắn đối với hắn như vậy, hắn không có xoay người rời đi đã lộ ra rất lý trí. Đi thôi, Hà Kim nói cũng không quay đầu lại đi, cái này địa phương hắn cũng sẽ không trở lại nữa. Vàng, ngươi không muốn đi à? Hà Kim mẫu thân đuổi tới, sắc mặt lo lắng hô, ngươi đứa nhỏ này, làm sao mới trở về liền lại muốn đi, ngươi ngược lại là, Tiểu Lưu bằng nhanh nhất tốc độ chuyển xe, sau đó dẫm mạnh chân ga nhanh chóng đi, giống như Hà Kim, hắn không thích cái này địa phương, một điểm nhân tình vị đều không có. Hà Kim cứ đi như thế, người xem náo nhiệt rốt cục bắt đầu tán đi, nhưng rất nhiều trên mặt đều lộ ra một cỗ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Hà gia lần này thua thiệt lớn, thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, một cái mất tích vài chục năm đồ đần, không riêng khỏi bệnh, còn biến thành có tiền đại lão bản đâu. Hà gia lão lưỡng khẩu nói không chừng có thể như vậy hưởng phúc. Kết quả cũng bởi vì mấy câu không nói đúng, cái này đồ đần quay đầu bước đi, nhưng, sống, tiếc, nên, a, bất quá một cái kẻ ngu thành lão bản. Kia tiểu tử vận khí thật tốt, lão tử làm sao lại không có cái này a thân thích. Cảm ơn ngươi, trên đường trở về, trầm mặc thật lâu Hà Kim đột nhiên nói, tiểu lưu bên mặt nhìn một chút Hà Kim, sau đó cười trả lời, không cần cảm ơn, về sau ngươi liền theo đại sư làm việc, chúng ta cũng coi là nhà mình huynh đệ, đại sư, chính là cái kia chữa khỏi ngươi người. Tiểu lưu tựa như dạy bảo một đứa bé giống như nói. Về sau chỉ cần ngươi học tập cho giỏi cùng làm việc. Thời gian cuộc sống rất tốt. Hà Kim ngẩng đầu, nhìn xem tiểu lưu bên mặt hỏi. Đại sư, hắn là cái dạng gì ngươi? Cái này nói đến lời nói liền lớn. Trên đường đi, tiểu lưu đem hắn chỗ biết đến liên quan tới Vu Tuấn sự tình. Một mạch nói cho Hà Kim nghe. Cũng mặc kệ hắn có thể không thể nghe hiểu, ngắn ngủi hơn 2 giờ, Vu Tuấn tại Hà Kim trong lòng hình tượng, đã so Himalaya còn cao lớn hơn nguy nga. Tiểu hài tử chính là dễ bị lừa. Tiểu lưu nhìn xem Hà Kim đã gần như sùng bái ánh mắt. Không khỏi tại trong lòng nhả rãnh, bất quá ta cũng không phải tất cả đều đang gạt hắn. Ta nói đây đều là thật. Chỉ là hơi thích hợp tăng lên một điểm tu từ thủ pháp, để cố sự nghe càng thêm có lực hấp dẫn mà thôi. Tiếp xuống tới mấy ngày thời gian, vì đề cao hiệu suất, Vu Tuấn để Phương Hằng cùng Đàm Hiểu Vũ cũng gia nhập phát ra nhân sinh phim đội ngũ. Bị trị tốt 53 cái bệnh nhân, tại hồi nhìn mình di thất, hoặc dài hoặc ngắn ký ức về sau, lại bị tiểu lưu. Lão Nghiêu lần lượt đưa về trong nhà. Cái cuối cùng không cùng trở về. Rất tốt. Tiểu lưu liên tiếp bôn ba mấy ngày, rốt cục hoàn thành nhiệm vụ. Vu Tuấn nhìn xem ngồi ở trong sân, thần sắc đều có chút khẩn trương 18 người, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Cái này 18 người là sau khi về nhà lại lựa chọn lại trở lại nơi này. Hắn vốn cho rằng sẽ ít điểm, bởi vì hắn từ đầu đến cuối tin tưởng, lòng người đều là mềm mại, đối với mình thân nhân, liền xem như thật đồ đần cũng sẽ vô hạn bao dung cùng yêu mến. Xem ra hắn thủy chung vẫn là đem nhân tính tưởng tượng được quá đẹp tốt điểm. Đã rất tốt, Triệu Quang Vũ sờ lấy đầu chọc, cười ha hả nói, ta vốn cho rằng chí ít có hơn phân nửa sẽ trở lại. Đối với Triệu Quang Vũ ngôn luận, Vu Tuấn cười nhạt một tiếng, gia hỏa này chạy đến đen nhà máy làm 3 năm nội ứng. Sau khi trở về phát hiện lão bà lập gia đình, đổi thành người bình thường khả năng đã nổi điên. Kết quả hắn xoay mặt liền chạy đi cùng Hạng Đông Lâm hầu hạ một đám người bị bệnh tâm thần. Còn tới chỗ gom góp quyên tiền, đều không biết nên nói hắn là lạc quan, vẫn là tâm lớn. Hiện tại những người này làm sao bây giờ? Ta đã đáp ứng bọn hắn có thể trở về, tự nhiên sẽ an bài bọn hắn. Đối Vu Tuấn đến nói, an bài 10 cái bị trị tốt người bị bệnh tâm thần. Một điểm khó khăn đều không có. Hắn cho Lưu Ái Quốc gọi điện thoại, rất nhanh cái này hơn 80 tuổi lão nhân ra, liền tinh thần phấn chấn từ nông trường chạy tới. Những người này ngươi trước mang đến nông trường, dạy cho bọn hắn thông thường làm việc. Đi, Lưu Ái Quốc nhìn thoáng qua cái này mười mấy người, đột nhiên phát hiện một điểm không đúng địa phương. Đại sư không phải nói qua, trong nông trại chỉ cần 60 tuổi trở lên người già sao? Nhưng cái này mười mấy người nhìn 20-30 tuổi, đều là thanh tráng niên. Đại sư, đây đều là người nào a? Người bị bệnh tâm thần. Lưu Ái Quốc khóe miệng giật một cái, thầm nghĩ cái này trẻ tuổi đại sư làm việc quả nhiên không phải bình thường. Đầu tiên là chỉ cần lão đầu lão thái thái, hiện tại phát triển đến bắt đầu thu lưu người bị bệnh tâm thần. Hiện tại xã hội này đã cùng trước kia không đồng dạng. Ngay cả nói câu, ta yêu tổ quốc, loại hình. Giống như đều biến thành một kiện rất xấu hổ sự tình. Đều muốn bị một số người châm chọc khiêu khích. Đại sư dạng này thu lưu người bị bệnh tâm thần nếu là bị người biết. Sau lưng không biết bao nhiêu người mắng hắn ngốc đâu. Bất quá giống đại sư dạng này, dũng cảm gánh chịu xã hội trách nhiệm người trẻ tuổi vẫn là rất nhiều. Tiếc nuối là, tuyệt đại đa số đều không có hắn có tiền. Nhưng biết về biết, 10 cái người bị bệnh tâm thần, hắn muốn làm sao quản lý? Yên tâm đi, cũng chữa hết. Lưu Ái Quốc sửng sốt một chút, vẫn có chút không yên lòng. Bệnh tâm thần có thể trị hết, cũng có thể tái phát a. Bất quá hắn ngược lại là nghĩ đến một cái biện pháp không tệ. Kia nếu không, đều cho biến thành bảo an tốt. Làm bảo an, rất nhiều chuyện liền thuận tiện. Gần nhất nông trường bắt đến mấy cái đến trộm đồ vật tiểu mao tặc. Nhưng bây giờ là pháp chế xã hội. Vì không cho nông trường gia tăng phiền phức, bắt lấy còn không thể loạn đả. Hiện tại những người này nhưng quỷ tinh, thật muốn đánh, nói không chừng trái lại chính là một mùm, để ngươi bồi thường tiền thuốc men, hết lần này tới lần khác thật là có phán bồi thường. Nhưng đưa đi đồn công an cũng liên quan mấy ngày sự tình. Những cái kia tiểu thâu chịu không được giáo huấn, chó không đổi được đớp cứt, nói không chừng đảo mắt lại tới trộm, nếu là có một đám bệnh tâm thần. Vậy liền có thể hảo hảo giáo huấn một chút những này mau tặc a. Chỉ cần không đánh đến tàn phế chết, tiểu thâu cũng tìm không thấy địa phương nói rõ lý lẽ đi. Hắn đột nhiên cảm thấy đại sư là cố ý an bài như vậy. Đều có thể toàn diện bồi dưỡng một chút. Vu Tuấn nói, 2 tháng về sau, bọn hắn sẽ đi mới nông trường. Lưu Ái Quốc trong lòng tính toán. Chờ 2 tháng sau, hắn nghĩ biện pháp lưu mấy cái xuống tới. Chờ hắn dẫn người đi về sau. Vu Tuấn vừa cười hỏi Triệu Quang Vũ. Triệu huynh, ngươi bây giờ tính thế nào? Ta, Triệu Quang Vũ sờ lên đầu chọc. Không biết a, nếu không ngươi liền bái Tĩnh Lâm đại sư vi sư tốt. Vu Tuấn nói, lão hòa thượng này Phật pháp cao thâm, rất lợi hại. Triệu Quang Vũ một mặt cười khổ. Thật đúng là muốn làm hòa thượng. Vu Tuấn cũng không phải nhất định để hắn làm hòa thượng. Chỉ là hắn cảm thấy cái này người còn có thể. Lần này đi châu Phi so đường tăng thỉnh kinh đường xá còn muốn xa xôi. Nếu là đem Triệu Quang Vũ mang lên, chí ít còn có người nói chuyện. Hắn cũng không trông cậy vào lão hòa thượng có thể cùng hắn trò chuyện bao nhiêu ngày. Ngươi nhìn ngươi tóc đều không cần cạo, đây chính là mệnh chung chú định a. Như vậy đi, ngươi trước tiên làm cái lâm thời, cùng chúng ta đi châu Phi du lịch 2 tháng. Vu Tuấn nói, ngươi nếu là cảm thấy có thể, trở về ngươi liền bái sư, không được ngươi muốn làm gì đều được, ta cũng không cho ngươi đi không được gì, cho ngươi 1 tháng 2 vạn khối tiền lương, 2 tháng hết thảy 4 vạn. Thế nào, nhiều như vậy, Triệu Quang Vũ nhãn tình sáng lên, làm đi, 2 tháng liền có thể kiếm 4 vạn khối, còn có thể đi du lịch, loại chuyện tốt này đi nơi nào tìm, đừng nói để hắn làm hòa thượng, coi như coi là thật hòa thượng hắn cũng làm đi. Vậy ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai liền xuất phát, ngày mai không kịp đi, Triệu Quang Vũ hỏi. Làm hộ chiếu đều tốt hơn mấy ngày. Không cần chứng kiện gì. Vậy chúng ta làm sao đi máy bay? Vu Tuấn cao thâm mặt chắc, cười một tiếng. Cũng không có trả lời hắn vấn đề này. Thật vất vả lắc lư đến một cái. Hắn lo lắng nói thật ra sẽ đem Triệu Quang Vũ dọa chạy. Nhìn xem Triệu Quang Vũ đi đặt mua du lịch vật dụng. Vu Tuấn cảm giác phi thường hài lòng, nhưng ba người còn giống như là hơi ít, chỉ có thể đấu địa chủ, mà lại lão hòa thượng còn chưa nhất định hội, lại tìm ai cùng đi đâu. Thế là hắn chuyển hướng Hạng Đông Lâm, hỏi, nếu không ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi. Ha ha, tạ ơn đại sư hậu ái. Hạng Đông Lâm nói, ta lão bà đối ta rất tốt. Thật, Vu Tuấn, ta lại không có để ngươi làm hòa thượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?